Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, Trần Minh, nhàn nhạt nắng ấm ở trên trời treo trên cao, điểm điểm ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi tại bốn phía. Tại bốn phía đem hết thảy cảnh vật chiếu sáng, một đầu hẹp dài trên đường nhỏ, cuồn cuộn đội xe ngay tại tiến lên, đội xe đại khái từ 50. 60 người tạo thành, trong đó một số người khoác trên người giáp da, tại bốn phía cảnh giác. Minh Nhi, lần này lên núi, nếu như ngươi không có chuyện, tốt nhất đừng tùy tiện xuống, hào hào chờ ở trên núi học võ, đừng đi khắp nơi động. Một cỗ xa hoa trong xe ngựa, một cái quần áo lộng lẫy, ăn mặc một thân trường bào màu xám trung niên nam nhân nhìn qua thiếu niên ở trước mắt. Nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ta biết. Trần Minh thật thà gật gật đầu, ra hiệu mình nghe thấy. Nhìn qua hắn bộ dáng này, bên cạnh mặc áo bào xám nam tử trung niên nhẹ giọng thở dài, đầu tiên là há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng lại cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đứng dậy đi xuống xe ngựa. Trong xe ngựa trông thấy nam tử trung niên rời đi, Trần Minh mới âm thầm thở phào, cứ tới đến thế giới này đã một tháng thời gian, nhưng mà đối một thế này phụ thân, hắn vẫn còn có chút không thả ra. Ngươi nói ta một cái êm đẹp sinh viên, làm sao lại xuyên qua đâu? Hắn than thở, trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Sớm tại một tháng trước, hắn vẫn là một cái sắp tốt nghiệp sinh viên, thường ngày đánh lấy trò chơi sở lấy cá. Chuẩn bị qua hết sau cùng tiêu xái sinh hoạt liền đi đối mặt xã hội quất roi. Nhưng ở một ngày nào đó ban đêm, hắn nửa đêm ra ngoài mua ăn khuya, quay đầu liền bị từ trên trời giáng xuống một cục gạch cho đập chết. Sau đó mắt khép lại mở ra, liền đến nơi này, thế giới này cùng loại với Trần Minh trong ấn tượng cổ đại. Bất quá tại các loại chi tiết nhưng lại có chỗ khác biệt. Mà lại cũng không phải là hắn trong ấn tượng triều đại. Thế giới này bây giờ triều đình là Đại Càn, một cái tại Trần Minh trong ấn tượng chưa từng có xuất hiện qua triều đại. Bây giờ đã kéo dài 800 năm thời gian. 800 năm, hơn nửa tháng trước, làm Trần Minh nghe thấy cái số này lúc, trong lòng của hắn là kinh ngạc đến ngây người. Kiếp trước, cổ đại, trừ thời gian tồn tại dài nhất xung quanh, không có một cái triều đại có thể kéo dài thời gian dài như vậy. Huống chi, xung quanh có thể kéo dài 800 năm thiên hạ, dựa vào là tiểu quốc quả dân thời kỳ phân đất phong hầu, cũng ỉ lại tại thời kỳ tính đặc thù, mà Đại Càn 800 năm thiên hạ lại là thực sự. Huống hồ, giờ phút này Đại Càn mặc dù đã có 800 năm, quốc nội đã có chút loạn tượng, nhưng nhìn tình huống này chí ít cũng còn rất dài một đoạn thời gian tuổi thọ tại. Cuối cùng nói không chừng có thể sống qua ngàn năm. Khi biết nơi này lúc, Trần Minh cũng đã biết, thế giới này tuyệt không có khả năng là hắn đi qua thế giới kia. Cũng may, cứ việc thế giới khác biệt, nhưng hắn một thế này xuất thân lại là không tệ. Hắn một thế này xuất thân gia tộc quyền thế. Xuất thân Trần gia ngay tại chỗ huyện thành tiếng tăm lừng lẫy. Phụ thân càng là đại địa chủ, phú giáp một phương, tại dưới tình huống bình thường, dùng một thế này xuất thân, coi như Trần Minh không muốn phát triển, làm ngồi ăn rồi chờ chết mọt gạo cũng không có quan hệ gì. Chỉ tiếc, có lẽ là không muốn mình con độc nhất cứ như vậy phế bỏ. Cũng có lẽ là cái khác một chút nguyên nhân. Tại Trần Minh tỉnh lại về sau không bao lâu, Trần Minh một thế này phụ thân liền dẫn hắn rời nhà, chuẩn bị đem hắn đưa đến phụ cận nổi danh võ đạo đại phái bên trong. Nói đến, thế giới này thật sự có võ đạo à? Nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghĩ đến lần này địa phương muốn đi, Trần Minh có chút hiếu kỳ, lần này hắn muốn đi là Long Thủy quận bên trong nổi danh Nhạc Sơn phái. Cũng là trong truyền thuyết chân chính có võ đạo chân nhân tọa trấn địa phương. Tại Trần Minh kiếp trước, cái gọi là võ đạo cũng không có thể thấy được. Cái gọi là võ thuật, dù là luyện đến tinh thâm, cũng đồng dạng đánh không lại một viên đạn. Nhưng ở thế giới này, tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Cái gọi là vai gánh năm ngọn núi, chân đạp sơn hà, một mạch gãy sông, các loại truyền thuyết ở cái thế giới này cực kỳ thịnh hành. Lệnh nghe nói những thứ này, Trần Minh mười phần hướng tới. Nếu như cái gọi là võ đạo thật có thể làm được những thứ này, vậy đi tập võ tựa hồ cũng không tệ. Xuyên thấu qua cửa xe ngựa hộ, nhìn qua phong cảnh phía xa, Trần Minh có chút mong đợi nghĩ đến. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút hưng phấn. Minh Nhi, xuống đây đi. Phía dưới, Trần Minh một thế này phụ thân. Trần khí chi thanh âm theo truyền ra ngoài tới. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh không nói gì, chỉ là ngoan ngoãn từ trên xe ngựa đi xuống, thuận thanh âm đi đến. Vừa mới đi xuống xe ngựa, hắn chính là sững sờ, bởi vì giờ khắc này, tại xe ngựa một bên, đang có một người đang nhìn hắn. Người kia niên kỷ nhìn qua ước chừng 30 tuổi, ăn mặc một thân trường bào màu xanh, dung mạo chỉ có thể tính phổ thông, nhưng một đôi tròng mắt lại có vẻ rất sáng rất sáng. Giờ phút này đứng tại Trần Khí Chi bên cạnh, một đôi sáng tỏ đôi mắt chăm chú nhìn Trần Minh, bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Minh có chút không được tự nhiên, không khỏi khẽ ngẩng đầu, nhìn sang Trần Khí Chi. Lỗ Kỳ huynh, như thế nào? Một bên, Trần Khí Chi thanh âm truyền đến, huyết khí suy yếu, tinh khí thiếu thốn, đứa nhỏ này thể chất không tốt lắm, nhìn qua Trần Minh nhìn hồi lâu. Lỗ Kỳ mở miệng nói, Trần huynh, ngươi đem Minh Nhi đứa nhỏ này đưa đến trên núi tới là đúng. Đứa nhỏ này nếu như ở bên ngoài chỉ sợ sống không bao lâu. Trần Minh trong lòng căng thẳng, một đôi tròng mắt lập tức trợn to. Ta sống không bao lâu? Chung quanh âm thanh chậm rãi yếu đi, ở chung quanh cái khác thanh âm chậm rãi biến mất, chỉ còn lại cái này duy nhất một câu. Nói đến, Minh Nhi lần này thấy ta, làm sao một điểm phản ứng đều hay không? Trước người, nhìn qua Trần Minh, Lỗ Kỳ đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ai? Trần Khí Chi thật sâu thở dài, sắc mặt tựa hồ lập tức tiều tụy không ít. Đại khái một tháng trước, Minh Nhi trên thân phát sinh chút ngoài ý muốn. Người mặc dù cuối cùng không có việc gì, nhưng tỉnh nữa tới về sau, lại lập tức mất trí nhớ, đã phát sinh a. Nghe đến đó, Lỗ Kỳ sắc mặt nghiêm túc, đồng thời cũng mang theo điểm may mắn. May mắn, Minh Nhi phúc lớn mạng lớn, cuối cùng vẫn là không có việc gì. Người bình thường đụng tới hắn loại tình huống này, 8-9 phần 10 đều không có cứu. Hắn chỉ là mất trí nhớ, đã coi là vận khí rất không tệ. Trần Minh nắm đấm lập tức nắm chặt, thật không có việc gì à? Nghe hai người nói chuyện, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ vẻ lo lắng. Có một số việc, người khác không rõ ràng, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng. Hắn cỗ thân thể này tiền thân, hơn phân nửa là chết. Nếu không, hắn cũng không có khả năng xuyên qua đến cỗ thân thể này bên trên. Như vậy, tất nhiên cỗ thân thể này tiền thân đã chết, cái kia kế thừa cỗ thân thể này hắn đâu? Trước đó đoạn thời gian kia, bởi vì vừa mới xuyên qua, nhu cầu cấp bách quen thuộc hoàn cảnh nguyên nhân, Trần Minh đối cỗ thân thể này tiền thân tình huống cũng không có để ý nhiều. Chỉ biết là được một trận bệnh nặng sau hôn mê. Hiện tại xem ra, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Trần huynh yên tâm, đứa nhỏ này tất nhiên lên núi, nên liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhìn qua trước mắt Trần Khí Chi, Lỗ Kỳ mở miệng nói ra, Nhạc Sơn Thượng, có năm đó Nhạc Sơn tổ sư vật lưu lại tại, những vật kia thượng không núi, hắn ở trên núi tập võ luyện nghệ, chờ hắn chậm rãi lớn lên, huyết khí chậm rãi sung túc về sau, tự nhiên chậm rãi liền sẽ không có việc. Ai hy vọng như thế đi, Trần Khí Chi khe khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía Lỗ Kỳ. Đời ta vất vả nửa đời, chỉ có cái này một cái con trai độc nhất. Thực tế không muốn người tóc bạc thấy tóc đen người tình thế phát sinh. Hết thảy liền giao cho Lỗ huynh. Trần huynh yên tâm, Minh Nhi ta hội chiếu cố thật tốt. Lỗ Kỳ trịnh trọng gật gật đầu, nhìn xem Trần Khí Chi làm lấy hứa hẹn. Nếu như thế ta cũng yên lòng. Trần Khí Chi khẽ thở dài một cái, sau đó nhìn về phía lẳng lặng đứng ở một bên, tựa hồ còn đang ngẩn người Trần Minh. Minh Nhi, phụ thân. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn qua Trần Khí Chi. Vì phụ còn muốn đi trong tộc xử lý sự vụ, không thể tại Nhạc Sơn Thượng đợi lâu. Nhìn qua Trần Minh, Trần Khí Chi thần thái tường hòa, ánh mắt bên trong mang theo chút thân thiết. Tại Nhạc Sơn Thượng, nhớ kỹ nghe nhiều ngươi Lỗ thúc, không có chuyện không nên tùy tiện xuống núi. Đúng, Trần Minh nghiêm túc gật đầu, nhìn bộ dạng này, hẳn là đem lời nói nghe vào. Trên thực tế, liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng không có khả năng không nghe. Tại chỗ, ngay trước mặt Lỗ Kỳ, Trần Khí Chi đối Trần Minh bàn giao vài câu, sau đó mới đứng dậy, mang người hướng về xuống núi phương hướng rời đi. Ở trong quá trình này, Trần Minh liền ở tại chỗ nhìn xem, thẳng đến một hồi lâu về sau, đợi đến Trần Khí Chi thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Bên tai một thanh âm mới tiếp tục vang lên. Minh Nhi, chúng ta đi thôi. Lỗ Kỳ nhìn qua Trần Minh, trông thấy hắn cái kia sắc mặt tái nhợt, còn có non nớt khuôn mặt nhỏ, không khỏi có chút thở dài, sau đó mở miệng nói ra. Được, Trần Minh gật gật đầu, sau đó đi theo Lỗ Kỳ sau lưng, đi theo hắn chậm rãi hướng về trên núi đi đến. Nhạc Sơn phái vị trí, tên là Nhạc Sơn, là Long Thủy quận bên trong nổi danh núi cao, đường núi gập ghềnh khó đi. Trần Minh đi theo Lỗ Kỳ sau lưng đi dòng dã nửa canh giờ, cũng đã toàn thân là mồ hôi, hai chân run lên, cố nén trên thân dâng lên mệt mỏi cùng cảm giác bất lực. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trước đi tới Lỗ Kỳ. Tại trước người hắn, Lỗ Kỳ mặc trên người một thân phóng khoáng thanh sam. Mặc dù là đi tại đường núi gập ghềnh thượng, tư thái lại nhìn qua mười phần nhẹ nhõm. Đi thời gian dài như vậy, trên mặt liền một điểm mồ hôi dịn đều không có ra. Tốc độ cũng không có chút nào chậm lại. Đây chính là người tập võ à? Hắn nhìn qua Lỗ Kỳ nhẹ nhõm thân ảnh phiêu giật, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Trên chân tựa hồ cũng nhiều phần khí lực, không khỏi nắm chặt bộ pháp, đi theo phía trước đi đến. Tại phía trước, âm thầm quan sát đến sau lưng Trần Minh thân ảnh, Lỗ Kỳ có chút ngoài ý muốn. Đi trên đường, ngay từ đầu, thật sự là hắn là xuất phát từ rèn luyện tâm tư, mới khiến cho Trần Minh đi theo phía sau hắn. Nhạc Sơn Thượng dù sao không thể so bên ngoài. Trần Minh trước đây trong nhà cẩm y ngọc thực, từ tiểu thụ tận sủng ái, chỉ sợ căn bản không có bị khổ. Thoáng một cái đi vào Nhạc Sơn Thượng, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản thích ứng không tới. Lại không nghĩ rằng, Trần Minh liên tục cùng hắn nửa canh giờ, cũng không có hô qua một tiếng mệt mỏi. Phần này biểu hiện, ngược lại là lệnh Lỗ Kỳ có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc, nhìn qua Trần Minh cái kia sắc mặt tái nhợt, hắn than nhẹ một tiếng, sau đó không có tiếp tục hướng phía trước đi, mà là nói khẽ, nghỉ ngơi một hồi đi. Trần Minh lúc này mới thở phào, cũng không chê trên mặt đất tảng, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Sau mấy tiếng, là mặt trời chậm rãi xuống núi, Trần Minh mới đi đến Nhạc Sơn trụ sở bên trên. Người chính là sư đệ mới đến. Một cái thanh âm thanh thúy chậm rãi vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.